Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1336 Lâm Đỗ Nhã không tin những gì người đàn ông này làm với mình chỉ vì lòng tốt đối với Trung Huy. Cô ấy không thể phủ nhận là mình thích đối phương, nhưng lúc đầu cô ấy thích quả thật là vì bạn trai cũ đã qua đời. Nhưng mà bây giờ thời gian hai người ở chung lâu như vậy, Lâm Đỗ Nhã hiểu rõ người mà mình thích là Trung Huy, không phải vì anh ấy giống với bất kỳ ai. Vì Lâm Đỗ Nhã đã xác định được tâm ý của mình, cho nên cô ấy cũng muốn xác định suy nghĩ của Trung Huy về mình. Cô ấy muốn người đàn ông cho mình một câu trả lời chắc chắn, nhưng từ đầu đến cuối Trung Huy đều không trả lời. Vừa rồi nếu như không có cuộc gọi đến của Phạm Nhật Minh, Lâm Đỗ Nhã có linh cảm, nói không chừng người đàn ông sẽ nói gì đó, nhưng mà Phạm Nhật Minh lại gọi điện thoại đến, thật sự là quá tức mà. Lâm Đỗ Nhã bị kích thích, cô ấy muốn trực tiếp đến gặp Phạm Nhật Minh để nói lý lẽ. Đồ ông chủ không có lương tâm, phá hoại nhân duyên tốt đẹp của người ta, cô ấy phải tìm Phạm Nhật Minh để nói lý lẽ mới được. Lâm Đỗ Nhã đang định bắt taxi, bỗng nhiên cô ấy nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của Phạm Nhật Minh. Quên đi, không nên đi nữa. Sự lạnh lùng của Phạm Nhật Minh và Trung Huy không giống nhau. Sự lạnh lùng đặt trên mặt của Trung Huy, làm cho người ta nhìn thoáng qua cũng có thể biết được người đàn ông này không dễ chọc vào, do đó sẽ vô thức mà tránh né. Thế nhưng, Phạm Nhật Minh lại không giống như vậy. Loại lạnh lùng của anh đã thấm vào tận xương tủy, ngay cả khi anh nói chuyện bằng giọng điệu bình thường, thế nhưng người ta có thể bất giác cảm nhận được sự thờ ơ và lãnh đạm trong giọng điệu của anh. Trước khi biết mối quan hệ giữa Phạm Nhật Minh và Nguyễn Khánh Linh, Lâm Đỗ Nhã luôn cảm thấy người đàn ông này không hề có tình cảm. Vì vậy, nếu không phải là biện pháp cuối cùng, Lâm Đỗ Nhã nhất định sẽ không lựa trêu chọc Phạm Nhật Minh, nếu không cô ấy sẽ không gánh nổi hậu quả. Chỉ có điều, Lâm Đỗ Nhã bỗng nhiên nghĩ đến Nguyễn Khánh Linh. Người đàn ông kia dành tất cả sự dịu dàng cho Nguyễn Khánh Linh, sau đó, cô ấy thay đổi phương thức thay vì đến tìm Phạm Nhật Minh, cô ấy nên đến tâm sự với Nguyễn Khánh Linh, nói bóng nói gió một chút, biết đâu như thế này sẽ dễ dàng thuyết phục người đàn ông kia hơn. Lâm Đỗ Nhã càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý của mình rất hay. Vì vậy, cô lấy điện thoại di động ra và gọi cho Nguyễn Khánh Linh. Lúc này đúng lúc Nguyễn Khánh Linh đang rảnh rỗi, dù sao Phạm Nhật Minh cũng không có ở nhà cho nên hai người trực tiếp hẹn gặp mặt. Địa điểm là một cuộc triển lãm tranh. Bởi vì quan hệ của Trung Huy, Nguyễn Khánh Linh và Lâm Đỗ Nhã cũng có một chút qua lại, mặc dù quan hệ giữa hai người không tốt bằng Lăng Huyền và Nguyễn Khánh Linh, nhưng cũng không tệ. Sau khi hai người gặp nhau, đầu tiên là họ chào hỏi vài câu, sau đó Lâm Đỗ Nhã nói. Khánh Linh, thật ra lần này hẹn cô ra ngoài là muốn nói với cô một chút chuyện liên quan đến Trung Huy. Tính tình của cô ấy tương đối thẳng thắn, nếu có gì muốn nói thì cô ấy sẽ nói thẳng, không vòng vo. Nghe vậy, Nguyễn Khánh Linh hiểu ý, gật đầu cười nói. Được, hai người vừa đi, Lâm Đỗ Nhã đã kể lại những gì xảy ra với hai người trong vài ngày qua và thái độ không rõ ràng của Trung Huy đối với mình. Cách chương.